Chàng rể quyền thế, chương 4768. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe thấy mấy chữ ẩn thế Hoắc gia, sắc mặt Trịnh Tiết Dương lập tức thay đổi. Mẹ của Hoắc Nguyên Hổ sao? Bùi Nguyên Minh cũng vẻ mặt kỳ quái. Chỉ có thể nói, Thanh Linh thực sự cực kỳ xui xẻo. Ai không dính líu, dính líu trực tiếp đến người đứng đầu Hoắc Nguyên Hổ thì bó tay. Đó chính là người đứng đầu một trong 6 gia tộc ẩn thế của Kim Lang. Nếu như lão nhân gia có chuyện bất trắc, cho dù người của Chân gia thủ đô có nguyện ý ra mặt, e rằng sẽ mất mặt trước mặt ẩn thế Hoắc gia. Thanh Linh lần này chỉ sợ xong đời. A, lão nhân gia tâm tình rất tốt, thích đi mua sắm, tham gia một số sự kiện đặc biệt, thấy cửa hàng của mẹ con khai trương có chương trình khuyến mãi, liền trở thành khách hàng đầu tiên. Ai biết bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy. Trịnh Thắng sắc mặt khó coi đến cực hạn. Mẹ con căn bản không biết thân phận của lão nhân gia này là như thế nào. Nếu không, bọn họ làm sao có thể bán tam vô sản phẩm cho bà ấy. Bây giờ lão nhân gia đã thành như vậy, Hoắc Nguyên Hổ rất tức giận, cho rằng Trịnh gia chúng ta phải có trách nhiệm. Hắn ta không chỉ để người của đồn cảnh sát và cục quản lý thực phẩm và dược phẩm can thiệp, mà còn nhờ người của chính phủ tra cứu nhánh thứ 9 của chúng ta. Hiện tại Vinh Sơn có đi cầu xin cũng không dễ dàng, nếu không phải nhờ Trác Húc vừa vặn đến, đoán chừng chúng ta đều bị bắt đi thẩm vấn. Trịnh Thắng xúc động nói câu này, nhìn Kim Trác Húc đầy ngưỡng mộ. Trác Húc, cảm ơn ngươi, thật không ngờ ngươi lại là một người đại khí như thế. Bất kể hiềm khích lúc trước, sẵn sàng giải quyết sự tình của chúng ta. Lần này là vì Trịnh gia của chúng ta, ngươi mới gánh chịu ân tình lớn như vậy. Ta thật sự rất xấu hổ. Thúc thúc, thúc thúc quá khách khí. Chúng ta là người một nhà, đừng nói chuyện hai nhà. Nếu ta không giúp được gia đình của mình, thì ta còn có thể giúp được ai? Kim Trác Húc nở nụ cười, biểu lộ vẻ mặt là người một nhà. Chuyện của cô, mọi người đừng lo lắng. Sau khi ta trở về, để cho đại ca của ta thật tốt vận hành một chút. Ta nghĩ, ngay cả Hoắc Nguyên Hổ cũng sẽ cho đại ca của ta thể diện. Lý Vinh Sơn giờ phút này cũng vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, không sai, không sai, đại ca của Kim Tam Thiếu là người của thập đại gia tộc cao cấp. Kim Lăng Kim gia đại thiếu Kim Tuấn Anh, cách trương.